Chương 588, lúng túng cùng đỏ mặt. Nếu như các ngươi Nam Hoa Đạo Tông cũng chỉ có như thế thủ đoạn lời nói, vậy cũng chớ quái bổn tọa không khách khí. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của hắn quét nhìn qua phía trước rất nhiều lão giả, sau đó giọng ung dung nói một câu. Thụ tử sửa ngâm cuồng, để cho lão phu tới gặp gỡ, ngươi xem một chút ngươi kết quả có bao nhiêu cân lượng. Một tên lông mày tu trưởng lão người trực tiếp từ trong đám người bay ra, sau đó trở lại trước mặt Trần Hy, ha ha cười lớn một tiếng. Tên lão giả kia thân hình còn không có đứng vững, Trần Hy liền thập phần tùy ý đưa ra tay trái, sau đó trực tiếp phiến ở tên lão giả kia trên mặt. Hữu còn giống như đập rồi, tên lão giả kia trong nháy mắt bị Trần Hy tát bay thật xa, cả người hóa thành một vệt sáng, trực tiếp biến mất ở rồi chân trời. Này đáng thương ra hỏa, mới vừa nói ra khoác lác, liền bị như thế đánh mặt. Bình thường cùng hắn giao hảo vài tên lão giả, càng là sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa bật cười. Đang lúc này, Trần Hy làm ra một cái hết sức kinh người cử động. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi về phía trước hai bước, sau đó trực tiếp đưa ra tay trái, bắt được ở trước người hắn không ngừng trôi dạt phong thiên phủ. Trả lại cho cả cờ ngươi. Trần Hy cười khẽ một tiếng, sau đó trực tiếp đem kia phong thiên phủ, đường cũ vứt trở về. Không được, lui lại mau. Đông đảo lão giả ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó liền vội vàng về phía sau chợt lui ra tới. Phong thiên phủ hóa thành một đạo cự đại bình chướng, trực tiếp đem những lão giả kia trùm lên bên trong, sau đó vô cùng khổng lồ phong cấm chi lực điên cuồng xung ra, trực tiếp đưa bọn họ hoàn toàn giam cầm ngay tại chỗ. Ngoại trừ vài tên tu vi so với cao thâm thái thượng trưởng lão, né tránh tương đối kịp thời trở ra, còn lại mười mấy tên lão giả không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị phong thiên phủ cho phong ấn tu vi. Oanh oanh oanh theo những lão giả kia tu vi biến mất, bọn họ cũng không còn cách nào cầm giữ ở chính mình thân hình. Những lão giả kia từng cái thập phần chật vật từ không trung rớt xuống đất, trên mặt đất đập ra lần lượt hố. Thậm chí còn có mấy người đập vào kiến trúc bên trên, đem nhà đập sập rơi vào đi. Một nơi phổ thông trong trạch viện, một nam một nữ thật chặt ôm chung một chỗ, bọn họ đang đắp một tấm tiểu tiểu chăn, chính lặng lẽ vừa nói một ít ôn tình lời nói. Ầm, đang lúc này, trong bầu trời đột nhiên bay xuống một ông già, trực tiếp ở tại bọn hắn trên nóc nhà đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ, sau đó ầm ầm lạc đến bên trong căn phòng. Tên kia nam tử trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi một chút, cả người hắn bị sợ hết hồn, sau đó trực tiếp từ trên giường đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía lão giả. Tên lão giả kia thập phần chật vật từ dưới đất bò dậy, khi thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, hắn nhất thời lăng ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là đỏ thắm vẻ. Nam tử trẻ tuổi vốn là muốn nổi giận, nhưng là khi thấy tên lão giả kia mặt mũi sau đó, hắn lại chỉ có thể đem đã vọt tới mép lời nói, cho miễn cưỡng nuốt trở vào. Đệ tử tham kiến vương trưởng lão. Tên kia nam tử trẻ tuổi vội vàng quỳ sụp xuống đất, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính địa nói một câu. Khu! Các ngươi bận rộn các ngươi là được, coi như lão phu chưa từng tới bao giờ là được. Vương trưởng lão thập phần ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu, dùng để che giấu trong lòng mình lúng túng. Tên kia nam tử trẻ tuổi sắc mặt bắt đầu biến hóa kịch liệt đứng lên, trong lòng không ngừng vặn vẹo dãy rua, phảng phất khi làm ra cái gì quyết định trọng đại. Vương trưởng lão, ngài nếu là đúng này là có hứng thú, thực ra không cần phải ở trên nóc nhà nhìn lén. Ngài nếu là muốn lời nói, vợ chồng chúng ta hai người, cũng có thể mang ngài một cái. Tên kia nam tử trẻ tuổi thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó mặt đầy xấu hổ địa nói một câu. Ngươi phóng dám đồ khốn, ngươi coi lão phu là người nào, làm sao sẽ làm ra như thế chuyện xấu xa, mau cút cho ta. Vương trưởng lão nghe được tên kia nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn nhất thời tức giận lên đầu, sau đó trực tiếp hét lớn một tiếng. Trưởng lão, nhưng là... Nơi này là nhà ta. A, nam tử trẻ tuổi đang do dự rồi sau một hồi, hắn hết sức khó xử cười hai tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Khu vương trưởng lão nghe được tên kia nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn nhất thời cảm giác cực kỳ lúng túng, trong lòng có lửa giận lại cũng không tiện phát tác, chỉ có thể chợt hất một cái ống tay áo, hướng ngoài cửa phòng đi tới. Làm vương trưởng lão đi tới cửa phòng thời điểm, hắn vừa định muốn xoay người rời đi, lại nghe được sau lưng mấy tiếng lẩm bẩm, khiến cho sắc mặt hắn biến thành màu đen. Chỉ thấy nằm ở trên giường kia danh nữ tử, thập phần khinh bỉ nhìn vương trưởng lão liếc mắt. Này lao ra hỏa đều đã núp ở trên nóc nhà nhìn lén, bây giờ giả trang cái gì lao sói vẫy đuôi rõ ràng chính là một lao sắc quỷ kia. Nữ nhân trẻ tuổi tiếng lẩm bẩm âm mặc dù rất nhỏ, nhưng là lại hay lại là thập phần rõ ràng truyền vào vương trưởng lao lỗ thai chính giữa. Hư sắc mặt của vương trưởng lao biến thành màu đen, nhưng là vì che giấu giờ phút này tự mình lúng túng, liền trực tiếp từ trong phòng đi ra ngoài. Nam Hoa Đạo Tông trên bầu trời, hai tay Trần Hy thua ở sau lưng, sau đó ý cười đầy mặt nhìn mình trước người còn sót lại vài tên lão giả, cùng với vị kia Nam Hoa Đạo Tông tông chủ. Kia vài tên lão giả tóc trắng, bị ánh mắt của Trần Hy nhìn chòng chọc đến có chút rợn cả tóc gáy, bọn họ theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Trần tông chủ, chuyện này không bằng liền đến đây kết thúc đi. Những thứ kia không tiếc lời ra hỏa, cũng đã bị ngài giáo huấn. Thái thượng trưởng lão ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn đi về phía trước mấy bước, sau đó dè đặt hướng về phía Trần Hy nói. Ha ha, ta xem bọn hắn có thể không có chút nào muốn hối cải ý tứ, bổn tọa hôm nay nếu không phải ra trong lòng cơn giận này, tuyệt đối sẽ không rời đi. Trần Hy không chút do dự lạnh rên một tiếng, sau đó bay thẳng về phía trước, theo tay nắm lấy một ông già, hướng về phía hắn gương mặt chính là một hồi đạp mạnh. Ai u đau đau quá ngài đu nở dê nhe. Đu nở dê nhe a tên lão giả kia nhất thời quỷ khóc lang hào đứng lên, hắn trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, khiến cho Trần Hy cảm giác không nói gì, nhưng là trên tay lực lượng, đúng là lần nữa tăng thêm mấy phần. Đường đường Nam Hoa Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão một trong, giờ phút này lại bị Trần Hy không ngừng hành hung, thậm chí còn khóc thành tiếng, này lệnh Nam Hoa Đạo chủ sắc mặt hết sức khó coi. Thật là quá mất mặt, thật không biết đám người này. Đến tột cùng là thế nào ngồi lên Thái Thượng trưởng lão vị Nam Hoa Đạo chủ bắt đầu ở trong lòng oán thầm, hắn mặt đầy vẻ chán ghét, trong lòng thậm chí có một cổ nhao nhao muốn thử xung động. Hắn hận không được lập tức gia nhập chiến trường, sau đó cùng Trần Hy đồng thời, điên cuồng hành hung vị kia không ngừng cầu xin tha thứ Thái Thượng trưởng lão Trần Hy bắt tên kia Thái Thượng trưởng lão, ước chừng cuồng đánh hơn 10 phút, lửa giận trong lòng lúc này mới biến mất không ít. Trần Hy theo tay vung lên, trực tiếp đem tên kia Thái Thượng trưởng lão quăng bay ra đi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía còn lại Thái Thượng trưởng lão. Hắc hắc, bây giờ đến phiên ngươi. Yên tâm, bổn tọa lần này tuyệt đối sẽ nhẹ một tí, sẽ không để cho ngươi quá mức thống khổ. Trần Hy hướng về phía tên lão giả kia chớp chớp rồi con mắt, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt thô bị vẻ. Không được, tên lão giả kia thân thể khẽ run lên, hắn thanh âm run rẩy nói.